Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, lục cấp võ đồ. Ai, tính, Vương Bân thở dài, dù sao đã thành sự thực trước, cái này bát phẩm gia đình, mỗi tháng có 15 đồng bạc tiền công, cái này đối với người bình thường tới nói, đã là hơn mấy tháng lương thực, nhưng Vương Bân lại cũng không hiếm có cái này điểm món tiền nhỏ. Hắn chỉ là muốn một cái an ổn hoàn cảnh chậm rãi tu luyện. Nếu là có thể nói, thuận liền tiếp xúc một chút trong truyền thuyết Hoa Nhường Nguyệt Thẹn 2. Vị Lý Phủ tiểu thư, không thể nói trước chính là hắn hôm qua bờ đầm gặp hai vị kia. Dù sao cho tới bây giờ, Vương Bân còn không biết tại sao tiểu mỹ nữ kêu hắn anh hùng. Thật chẳng lẽ có đẹp trai như vậy? Còn có khối kia cùng loại lôi điện lam sắc vật thể. Có vẻ như vô cùng có chỗ dùng nói. Lôi long nơi nào đến. Vậy còn không phải hấp thu tia chớp kia vật thể năng lượng. Lúc này mới bị kích hoạt. Chỉ là vô cùng buồn bực là. Thân là gia đình cũng liền ý vị mỗi ngày đều muốn làm việc. Cái này điểm. Vương Bân rất khó chịu. Ân. Đến nghĩ biện pháp. Đem cái này sống cho ném ra bên ngoài. Đương trời chiều trên, Vương Bân về tới mình bị phân phối ổ nhỏ trong. Lúc này xếp bằng ở bản thân giường trên. Sau đó từ trong ngực lấy ra một bình sứ nhỏ. Thối thể đan. Một khỏa thối thể đan có thể tăng lên võ đồ nhất cấp tu vi. Mà Vương Bân hiện tại trên tay có 2 mai thối thể đan. Mang ý nghĩa có thể thăng 2 cấp. Nhưng Vương Bân không biết là mỗi cái võ đồ trong cuộc đời chỉ có thể phục dụng 3 khỏa thối thể đan. Nhiều phục vô hiệu, bởi vì duyên cớ này, đại đa số võ đồ là lợi ích tối đại hóa, cơ hồ đều đem thối thể đan lưu lại đến cuối cùng tam cấp sử dụng. Cẩu đán cũng là như thế tính toán, chỉ là đáng tiếc hắn còn không chờ đến hưởng dụng thời khắc. Liền để Vương Bân bạch bạch lượm tiện nghi, nhưng bây giờ Vương Bân chưa quen cuộc sống nơi đây, tăng lên thực lực mới là tốt nhất lựa chọn. Dù là hắn biết trong này từng đạo, cũng sẽ không chút do dự nuốt ăn vào. Cô lỗ, thối thể đan nuốt mà xuống. Vương Bân lập tức đã vận hành lên Long Phi Phách Võ bên trong công pháp khẩu quyết. Giúp một chút luyện hóa thối thể đan dược lực. Chung quanh linh khí dần dần hội tụ mà tới. Cùng thối thể đan dược lực cùng nhau tác dụng với Vương Bân thân thể phía trên. Cùng lúc đó, Vương Bân cánh tay phải trên. Một cái lôi long hình xăm lặng lẽ hiện lên ra tới. Từng tia tê dại dòng điện. Còn có thối thể đan hóa xuất dược lực. Lại tăng thêm thiên địa linh khí trùng đánh. Cái này, 3 thứ kết hợp. Vương Bân chỉ cảm giác một trận mềm sàng. Giống như 3 ấm áp đồng dạng. Từng đợt tiêu hôn. Một khỏa thối thể đan có thể tăng lên võ đồ nhất cấp tu vi. Chỉ là thời gian một nén nhang. Không hề nghi ngờ Vương Bân liền trở thành tư cấp võ đồ. Nhưng lúc này dược lực vậy mà còn không xong. Đang tại một đường lao nhanh lấy. Ngũ cấp võ đồ cũng nhẹ nhõm đến. Thứ 21, 202, 230. Linh khí trùng kích khiếu huyệt tốc độ dần dần trở nên chậm. Nhưng sau đó không lâu vẫn là đi tới thứ 240 cái khiếu huyệt cửa ải. Vương Bân giờ phút này càng là dùng sức duy trì lấy linh khí không tiêu tan. Bỗng nhiên hấp thu thối thể đan dược lực. Mắt thấy là phải nâng cao một bước. Giờ phút này quyết không thể cứ thế từ bỏ. Hắn muốn một cổ tác khí. Trở thành lục cấp võ đồ. Phá cho ta. Nhắm mắt lại Vương Bân thấp giọng tê giống lên. Hắn liều mạng chèn ép rất dày một phần khí lực. Thế nào cũng không thể tại cuối cùng một bước trước mặt liền kết thúc. Răng rắc, thứ 240 cái khiếu huyệt bị giải khai. Vương Bân trong lòng một trận hoan hô. Rốt cục là ở một khắc cuối cùng thành công. Cùng kỳ đồng lúc, tất cả thiên địa linh khí đều từ từ tiêu tán. Lôi long hình xăm cũng lại biến mất. Hắn đã thoải mái hô ra một ngụm chọc khí. Tự lẩm bẩm nói, liền dạng này lục cấp võ đồ A. Không nghĩ tới một khỏa thối thể đan hiệu quả như vậy mạnh mẽ. Ta còn có một khỏa, có phải hay không liền có thể đi thẳng đến cửu cấp? Vương Bân trong mắt để lộ ra một tia không thể tin tinh quang. Gãi đầu một cái, ta cái này vận khí cũng quá bạo biểu đi. Trong lòng của hắn hơi hơi kinh ngạc nhưng có chút kinh hỉ. Nguyên bản coi là lần thứ nhất liên thăng 3 cái tiểu cấp bậc là cái kỳ tích. Này lần nữa liên thăng 3 cái tiểu cấp bậc đây tính toán là cái gì? Hắn cười thỏa mãn cười. Cái này thối thể uống cảm giác còn rất không tệ. Nhất là này tê tê dại dại dòng điện cảm giác. Đại bảo kiện mùi vị hắn mặc dù chưa thử qua. Nhưng ngẫm lại cũng không gì hơn cái này. Nói thật, tu luyện là khổ cực. Thối thể càng là thống khổ. Giống như Vương Bân dạng này tu luyện đến. Tuyệt đối là hiếm thấy trên đời. Mà Vương Bân có thanh sắc lôi long cùng long phi phách võ. Cái này đỉnh tiêm công pháp trợ giúp. Khổ cực hai chữ hắn đã không biết làm sao viết. Hắn hiện lại tu luyện đến là cái kia quên cả trời đất. So đại bảo kiện còn thư thái rồi. Trách không được. Như vậy người đều muốn tranh nhau luyện võ. Sau đó tranh nhau trèo đến cao hơn. Mỗi thăng cấp một lần cứ như vậy thư thái. Này đằng sau giai đoạn chẳng phải là thoải mái hơn nhanh. Vương Bân đã không thể chờ đợi muốn thăng cấp càng nhiều. Đương nhiên, lời này nếu là cho người biết, nhất định phải bóp chết Vương Bân không thể. Dựa vào cái gì chúng ta tu luyện khổ cực như vậy? Người lại có thể thoải mái mà hưởng thụ. Đám người lệ rơi đầy mặt. Đột nhiên, Vương Bân lỗ tai động động. Tấm kia che kín vẻ vui thích mặt. Đột nhiên trở nên bình tĩnh tỉnh táo. Có người tới. Đã trễ thế như vậy. Chuyện tốt quá khó khăn. Chuyện xấu nhiều nhất. Có lẽ là luyện võ duyên cớ. Vương Bân phát hiện hắn vô cảm lục thức nhạy cảm tốt nhiều. Xa xa, hắn liền nghe được người tới tiếng bước chân. Người liền là cái kia mới tới bát phẩm gia đình. Vương Bân cửa phòng bị đá mở. Tiến đến một cái xấu xí cao gầy vóc dáng cùng một cái mặt mũi tràn đầy bóng loáng thấp tiểu mập mạp. Phải lại như thế nào? Vương Bân ung dung trở về một câu. Hắn nhìn xuống hai người trước ngực ký hiệu. Chính là giống như hắn hai đầu gạch gạch ký hiệu. Bát phẩm gia đình, cũng liền là nhị cấp võ đồ mà thôi. Ngươi cái này là thái độ gì? Ngươi có biết rõ ngươi trước mặt vị này là chúng ta bát phẩm gia đình đầu? Lý Đại Nghiêu, này người cao còn không nói chuyện. Bên cạnh thấp tiểu mập mạp liền không nhịn được hướng về phía Vương Bân hét lớn lên. A, lời này thật khôi hài. Vương Bân cười, cái này thực sự là, có người địa phương thì có giang hồ a. Liền cái này gia đình một cái vòng nhỏ, còn chỉ là bát phẩm gia đình vòng tròn. Đều có thể có như vậy một cái đầu lĩnh muốn đến cho hắn hạ mã uy. Cái này muốn hướng trên. Còn phải có bao nhiêu tiểu đầu đầu. Cho nên, một trận Vương Bân nhất định phải đánh. Hung hăng đánh. Một buổi sáng bị người khi. Một đời bị người khi. Cùng hắn ngươi tới hàng phục ta. Không bằng ta tới thu ngươi. Thật phách lối A Tân Nhân. Ngươi có biết rõ. Mới tới gia đình là muốn đến hướng tổ chức tiến cống. Ngươi bộ dáng này. Còn có đem chúng ta những cái này lão nhân đặt ở trong mắt sao? Lý Đại Nghiêu trợn lên giận dữ nhìn lấy Vương Bân. Cả người khí thế run đến trở nên lăng lệ lên. Ta là mới tới. Ngươi không nói ta thật đúng là không biết. Vương Bân khinh thường mà nhìn xem Lý Đại Nghiêu. Lời nói thật, tại hắn nhìn đến Lý Đại Nghiêu cái này điểm thực lực cực kỳ yếu ớt. Hừ, đã biết ngươi là mới tới. Còn không bằng tranh thủ thời gian tới hiếu kính thoáng cái hai người. Chúng ta đều là bát phẩm gia đình. Người như không gia nhập chúng ta. Đến lúc đó ăn thiệt thòi có thể đừng tìm ta. Lý Phủ vô cùng loạn. Không ôm thành đoàn này là rất khó sống tạm. Giáo huấn cũng thu phục Vương Bân. Lúc này mới là Lý Đại Nghiêu chân chính mục đích. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.